Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến Đại La sơ giai cảnh giới, nếu không phải bởi vì trận này cơ duyên xảo hợp, có lẽ hắn đời này lại không đột phá Đại La cảnh giới hy vọng. Bất quá, nếu như hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, có lẽ có thể tại tương lai không lâu đột phá đến Đại La Điên Phong, thậm chí tiến giai thành Đại La Trung Giai. Nhưng cứ như vậy, hắn đem về hao phí cực nhiều thời gian, thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Đại La phía trên còn có cảnh giới, những cảnh giới kia liền là tiên nhân chân chính. Chu Diễm trong đôi mắt tràn đầy ước mơ thần sắc, bất kể nói thế nào, có thể đánh giết một tôn tiên nhân, liền có thể để thực lực của ta càng thượng tầng hơn lầu. Đến lúc đó, cho dù đối mặt tiên nhân chân chính, ta cũng không sợ, ta muốn trở thành tiên nhân chân chính, để toàn bộ thế giới đều thần phục tại dưới chân của ta, để những cái kia đã từng miệt thị qua ta tồn tại nhóm, toàn bộ phủ phục tại dưới chân của ta. Chu Diễm gầm nhẹ nói, ta nhất định có thể làm đến. Chu Diễm song quyền nắm chặt, ánh mắt vô cùng kiên quyết, có điều, hiện tại, ta muốn trước khôi phục thương thế, sau đó rời đi nơi này, bằng không mà nói, lấy ta hiện tại thương thế, căn bản không có khả năng rời đi. Nói xong câu đó, Chu Diễm ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, điều tức. Một bên khác, vương gia, một chỗ trong sơn cốc, một đám vương gia cao thủ, chính vây quanh hai cái to lớn viên cầu, quan sát đến tòa trận pháp này vận chuyển quỹ tích, tìm kiếm thời cơ đột phá. Lão Tổ Tông, ngươi nhìn, trận pháp này vận chuyển rất chậm, căn bản không có chút nào ba động, cũng không có nửa điểm biến hóa, căn bản không đủ gây sợ a, chúng ta dứt khoát từ bỏ trận pháp này tốt. Đúng vậy a Lão Tổ Tông, trận pháp này đã bố trí mấy trăm năm lâu, đã sớm rỉ sét nghiêm trọng, liền xem như Đại La cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào nó, bằng không mà nói, một khi chạm đến liền sẽ bị phản vệ. Trận pháp này tuy nói có không ít khuyết điểm, nhưng cũng có nó diệu dụng. Dù sao nó chất liệu cực kỳ đặc thù, cho dù là Đại La cường giả cũng rất khó hư hao hắn mảy may, chỉ cần chúng ta đem hủy đi, tự nhiên là không cần lo lắng trận pháp này sẽ uy hiếp được tộc nhân an nguy. Một vị lão giả nhìn lấy tòa đại trận này chậm rãi nói ra. Nghe đến lão giả lời nói, một đám vương gia cao thủ ào ào gật đầu, tán đồng nói, Lão Tổ Tông, tòa trận pháp này tuy nói có rất nhiều thiếu hụt, nhưng lại không phải chưa từng cứu chữa chi pháp. Lúc này thời điểm, một tên nam tử chậm rãi đi tới, mở miệng nói, ồ. Nói nghe một chút, nhìn xem có biện pháp nào có thể giải quyết tòa đại trận này. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, đôi mắt sáng lên, tòa đại trận này, mặc dù là từ một kiện bảo vật xây dựng mà thành, nhưng nó lại là từ vô số linh thảo, ngưng tụ mà thành linh mạch chỗ cấu tạo mà thành, mà những linh thảo này lại có vô số trận văn, tạo thành tòa đại trận này, muốn phá giải trận pháp này cũng không khó khăn, nhưng cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Nam tử nhìn lấy tòa đại trận này, chậm rãi nói ra, ồ, nói một chút, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Lão giả đôi mắt híp lại, hỏi, tòa đại trận này, tên là Thanh Liên Đại Trận, chính là từ vô số linh thảo hội tụ mà thành, mỗi một gốc linh thảo đều tương đương với một tòa tiên mạch, mỗi một gốc linh thảo đều ẩn chứa to lớn sinh mệnh tinh hoa, chỉ cần nuốt xuống một gốc linh thảo, cho dù không thể gia tăng thọ nguyên, cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới, cho nên, muốn đem tòa đại trận này triệt để phá hủy, nhất định phải nuốt 10 cái trở lên cửu phẩm linh đan mới có thể, mà loại này cửu phẩm linh đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, muốn gom góp một viên quả thực so với lên trời còn phải gian nan, cho nên, chuyện này, nhất định phải từ Lão Tổ Tông tự thân xuất mã. Nam tử không người cúi đầu, cung kính nói ra, lão giả nghe vậy, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó, mở miệng nói ra, tốt a, đã ngươi đều muốn nói đến nước này, vậy ta cũng liền không khách khí. Nói xong câu đó, lão giả nhìn về phía đứng ở phía sau một tên tuổi trẻ nữ tử, mở miệng phân phó nói, Tiểu Hồng, ngươi đi đem tất cả linh thảo, đều thu thập lên. Sau đó chuẩn bị một phen, đưa đến nơi này, lão giả chỉ trước người địa đồ, từ tốn nói, vâng, tiểu cô nương cung kính lên tiếng, chợt quay người, rời khỏi nơi này. Ánh mắt của lão giả, lần nữa rơi vào tên nam tử kia trên thân, hỏi, như vậy, ngươi thì sao, ta thì không bồi Lão Tổ Tông ngài cùng nhau, ta còn có một người bạn, cần muốn giúp đỡ. Chu Diễm cau mày, tự hồ là có chút do dự, không biết qua bao lâu, Chu Diễm cắn răng, vừa ngoan tâm, trực tiếp theo trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 5 khối linh thạch. Sau đó, hắn liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng vận chuyển công pháp, đem linh thạch bên trong linh khí hấp thu. Sau một lát, một đạo hào quang màu vàng óng lóng lánh ra, sau đó, một cái bình nhỏ xuất hiện ở trước người hắn. Chu Diễm mở ra nắp bình, đem bên trong linh đan đổ vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Những ngày này, hắn bị thương nặng, tuy nói có thánh dược chữa thương tại, có thể nghĩ muốn triệt để khỏi hẳn, còn cần thời gian dài dằng dặc, vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn mau chóng khôi phục thương thế, sau đó, rời đi nơi này. Bất tri bất giác, thời gian lặng yên trôi qua. 3 ngày sau, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên buông xuống, thẳng đến sơn cốc mà đến, khiến trong sơn cốc nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, phản phất là bị đóng băng đồng dạng. Cổ uy áp này quá mạnh, không tốt, là động huyền cảnh cường giả. Cảm nhận được cổ này cường hãn khí tức, Chu Diễm đôi mắt nhất thời co rụt lại, vội vàng mở ra hai con ngươi. Mà lúc này, từng đạo hắc ảnh từ phía chân trời chạy như bay tới, qua trong giây lát liền là xuất hiện ở trong sơn cốc. Khi thấy rõ cầm đầu người kia về sau, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Lý trưởng lão, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Hừ, ngươi tên phản đồ này, lại dám xông vào tộc địa, ngươi hại không ít đến vương gia chúng ta hủy diệt, còn đem chúng ta lão tổ tông đánh thành trọng thương, ngươi quả thực tội đáng chết vạn lần. Cầm đầu trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy tức giận, cười lạnh nói, ngươi nói bậy, ta chỗ nào hại được các ngươi vương gia hủy diệt rồi? Rõ ràng là các ngươi vương gia vọng tưởng nhúng chàm ta đồ vật, cho nên ta mới ra tay đem bọn ngươi vương gia lão tổ tông chém giết. Chu Diễm trầm giọng quát nói. Chương 1546, vi phạm. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Trung niên nam tử cười lạnh lắc đầu, đừng quên, ngươi thế nhưng là vương gia nô bộc, chúng ta lão tổ tông mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với sao? Nghe được câu này, Chu Diễm không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Ngươi cái này bị ổi đồ vô sĩ, dám ngụy trang thành vương gia nô bộc, muốn giành vương gia tài nguyên, bây giờ lão phu chính thức thông báo vương gia, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi vương gia cái này chỗ dựa. Trung niên nam tử lạnh giọng quát lớn, ha ha, thật sự là hoang đường, bằng ngươi chỉ là một cái hố huyền cảnh cường giả, liền muốn đem vương gia hủy diệt. Nói chuyện viễn vông, Chu Diễm cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ngươi lại còn dám trào phúng lão phu. Ta nhìn ngươi cái này nghịch tặc, là chán sống rồi. Trung niên nam tử giận tím mặt, vung tay áo bào, dồi dào linh khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại Chu Diễm. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, thân hình lui nhanh. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp nam tử trung niên này thực lực, bởi vậy, hắn còn không tới kịp ngăn cản, chính là bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Mà lúc này, trung niên nam tử cũng là theo đuổi không bỏ, hướng về Chu Diễm vọt tới. Ngươi tên súc sinh này, vậy mà muốn đoạt ta vương gia tài sản, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, ngập trời chưởng ấn mang theo cuồn cuộn linh khí, giống như núi cao, mang theo nghiền ép hết thảy khí thế, hướng về Chu Diễm oanh kích mà đến. Cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, Chu Diễm trong đôi mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ cùng vẻ kinh hoảng. Không được, ta nhất định phải chạy trốn, tuyệt đối không thể ở chỗ này cùng hắn giao thủ, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận, tu vi của ta bây giờ căn bản cũng không phải là trung niên nam tử này đối thủ, huống chi hắn còn có trợ thủ, nếu như bọn họ liên hợp lại, ta chắc chắn thất bại. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong đôi mắt chính là hiện ra một vệt vẻ kiên định, liều mạng, không thể để cho trung niên nam tử này đạt được, nếu không, tính mạng của ta đáng lo, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Chu Diễm âm thầm cắn răng, tiểu tử, quỳ xuống cho ta đi. Đúng lúc này, trung niên nam tử thanh âm vang lên, một chưởng vỗ hướng Chu Diễm đầu, muốn đem hắn đập nát. Chu Diễm thấy thế, không dám chần chờ, liền vội vàng đem toàn thân tu vi quán chú tiến đan điền, sau đó, thôi động trong đan điền linh dịch, đem thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, đồng thời, đem mặt khác 4 viên linh đan, toàn bộ ném vào bên trong miệng. Làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm sắc mặt biến đến tái nhợt, bất quá, trên mặt của hắn lại là treo nụ cười dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, khóe miệng nhấc lên một vệt hí ngược chi sắc, phản phất là một con rắn độc, nhìn chính xác con mồi, chuẩn bị chụp mồi đồng dạng, muốn chết, ngươi dám dùng độc dược khống chế ta. Trung niên nam tử thấy thế, nhất thời giận tím mặt. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã bị Chu Diễm phía dưới không ít độc dược, dẫn đến tu vi của hắn một mực dừng lại tại động huyền cảnh 8 tầng đỉnh phong, chậm chạp không cách nào đột phá. Không sai, những thứ này độc dược, thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chu Diễm cười hắc hắc, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại dám đánh lén ta. Ngươi cái này ti tiện súc sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được câu này, trung niên nam tử nhất thời phẫn nộ, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, sau đó, nâng lên một chân, trực tiếp đem Chu Diễm đá bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, phốc, một miệng đỏ hồng máu tươi, nhất thời theo Chu Diễm trong miệng phun ra, vẩy vào trên mặt đất. Chu Diễm ca ca, ngươi thế nào? Tiểu Hồng bọn người thấy thế, ào ào hoảng sợ nói, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ lo lắng, không có việc gì, không chết được. Chu Diễm khoát tay áo, lau rơi bên môi vết máu, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi đi hướng trung niên nam tử, nhìn lấy cái kia từng bước một hướng về chính mình đi tới Chu Diễm, trung niên trong mắt của nam tử, không khỏi nổi lên vẻ sợ hãi, liên tục lui về sau đi, nhưng rất nhanh, hắn chính là phát hiện, Chu Diễm cũng không có lần nữa công kích, ngược lại đứng ngay tại chỗ, một bộ muốn cùng hắn đàm phán bộ dáng, ngươi muốn thế nào? Trung niên nam tử trầm giọng hỏi, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cảnh giác, yên tâm đi, ta là thật tâm thành ý, muốn cùng các ngươi vương gia hợp tác. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái gì? Trung niên nam tử nghe vậy, ánh mắt trừng đến tròn trịa, một gương mặt mo, nhất thời âm trầm xuống, lạnh hừ một tiếng, nói, coi như ngươi muốn ném dựa vào vương gia chúng ta, cũng muốn trả giá đắt. Chu Diễm lắc đầu, nói, ta đại giới, chính là cái này. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay phải ra, tại bộ ngực của mình chỗ tìm tòi một trận, sau đó, móc ra hai khối lớn chừng quả đấm ngọc bội, đưa cho trung niên nam tử. Đây là, trung niên nam tử thấy thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, chợt, trên mặt của hắn, chính là phủ đầy chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới, ngươi lại là lão quái vật kia đệ tử. Trung niên nam tử ánh mắt nóng rực nhìn lấy ngọc bội, trầm giọng nói, ta biết, ngươi muốn đầu nhập vào ta vương gia, bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, ta là sẽ không đồng ý. Cho nên, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nghe được trung niên nam tử mà nói về sau, Chu Diễm trên mặt, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Trên cái thế giới này, cũng không phải là chỉ có ngươi một người là luyện khí sư. Ta tin tưởng, các ngươi vương gia, khẳng định có người là phương diện này cao thủ. Chu Diễm cười híp mắt nói, tiểu tử, ngươi câu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi là luyện khí sư, cái kia vương gia chúng ta, tự nhiên có người là luyện khí sư. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng, chợt, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười gằn, nói, có điều, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta sẽ đem ngươi đưa đến lão tổ chỗ đó, đến lúc đó, ngươi cho dù có chín đầu mệnh, cũng không sống được. Nghe nói như thế, Chu Diễm sắc mặt nhất thời đại biến, thân thể kịch liệt run rẩy lên, có điều, trước lúc này, ngươi muốn đem khối ngọc bội này ăn. Ánh mắt của nam tử trung niên rơi vào Chu Diễm nơi lòng bàn tay hai khối ngọc bội phía trên, không. Không thể để cho ngươi thôn phệ bọn họ. Chu Diễm sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng cự tuyệt nói, hắn làm sao lại không biết, đây là hai cái ngũ phẩm đan dược, một khi ăn vào, tất nhiên sẽ để tu vi bạo tăng, đáng tiếc là, tu vi của hắn chỉ có động huyền cảnh nhị trọng đỉnh phong, ăn vào ngũ phẩm đan dược, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, ha ha, tiểu tử. Đừng có lại vùng vẫy, ngoan ngoãn đem đan dược ăn hết đi. Trung niên nam tử ha ha cười nói, nhìn đến này tấm tình cảnh, Tiểu Hồng đám người trên mặt, đều tràn đầy vẻ lo lắng. Các nàng tuy nhiên không biết đan dược công hiệu là cái gì, nhưng các nàng đều rõ ràng, cái này hai cái ngũ phẩm đan dược, tất nhiên sẽ cho Chu Diễm mang đến chỗ tốt rất lớn. Chu Diễm hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra điên cuồng sát cơ, đã như vậy, vậy liền liều mạng đi. Chương 1547 biến mất. Nghĩ tới đây, Chu Diễm thân hình thoát một cái, đột nhiên hướng về trung niên nam tử công kích đi qua. Nhìn đến cái này màn, trung niên nam tử cười lạnh, bóng người nhoáng một cái, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chu Diễm thân hình trực tiếp đụng vào trên vách núi đá, đem cứng rắn nham thạch đập ra một cái hố nhỏ. Tiểu tử, cái này liền là của ngươi bản sự sao? Cũng không gì hơn cái này đi. Trung niên nam tử cười lạnh liên tục, khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng là, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi nơi đây. Chu Diễm cắn răng nói, sau đó, hắn lại lấy ra mấy viên lục giai ma hạch, ném về trung niên nam tử. Hừ, chỉ bằng mấy viên ma hạch, ngươi cho rằng, có thể đánh bại ta sao? quả thực là si tâm vọng tưởng. Trung niên nam tử thấy thế, nhất thời cười nhạo nói, ha ha, ta đích xác không có năng lực giết ngươi, nhưng ngươi muốn đào thoát, chỉ sợ không dễ dàng a. Chu Diễm thản nhiên nói, hừ, ngươi cho rằng, ngươi những cái kia ma hạch, với ta mà nói, đến cỡ nào trân quý sao? Trung niên nam tử giễu cợt nói, Chu Diễm nghe vậy, nhíu mày, sau đó, hai tay bấm quyết, bỗng nhiên vung vẩy mà lên, tại trên đỉnh đầu hắn, nhất thời có một đám lửa bay lên, tại trong ngọn lửa, một tôn hỏa long bào hao không thôi, tản mát ra nóng rực nhiệt độ, khiến người ta cảm thấy, tựa hồ toàn bộ không gian, đều muốn hóa thành hư vô đồng dạng, thật cường hãn hỏa thuộc tính, tiểu tử này đến tột cùng là ai, tại sao có thể có loại này nghịch thiên hỏa diễm, khó trách hắn dám cùng trung niên nam tử đối nghịch, hóa ra là ỷ vào chính mình người mang một loại đặc thù năng lượng, thế nhưng là, loại này đặc thù năng lượng, có thể chèo chống hắn sử dụng bao lâu đâu, đây cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Dù sao, chúng ta chỉ cần tỉnh quan kỳ biến là được, nói không chừng, hắn lại bởi vậy bỏ mạng tại này. Mọi người thấp giọng nghị luận lên, ánh mắt đều là rơi vào Chu Diễm trên thân, tràn đầy chờ mong. Hỏa long, diệt, nương theo lấy Chu Diễm một tiếng quát lớn, cái này hỏa long nhất thời gào rú một tiếng, đột nhiên nhào về phía trung niên nam tử, ngọn lửa nóng bỏng, làm cho hắn gương mặt đều biến đến nóng bỏng, đáng chết, lại còn có bực này năng lượng kỳ dị. Trung niên nam tử cắn chặt răng răng, hai con mắt bên trong phun trào lấy vẻ mặt ngưng trọng, chợt chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhất thời sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc vụ, chợt một đạo hắc quang bỗng nhiên vọt ra, hóa thành một đạo to lớn hắc hổ, gào thét liên tục, trống đen hổ rít gào một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, chính là hướng về Chu Diễm táp tới. Cút trở về cho ta. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nhất thời trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng vận chuyển lại, chợt liền là có một cổ cực đoan mênh mông lực lượng, như lửa như núi dâng lên mà ra, hướng về hắc hổ đánh tới. Hắc hổ bị cổ năng lượng này bao phủ, tại chỗ chính là bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng một tiếng ầm vang, trùng điệp té ngã trên đất, nhấc lên một mảnh bụi đất. Thấy cảnh này, trung niên nam tử sắc mặt, nhất thời biến đến cực kỳ âm trầm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại hắn toàn lực thi triển một kích phía dưới, lại bị đối phương hời hợt đánh tan. Phải biết, đây chính là một cái tám tinh linh thú A, tại vùng này bên trong, ngoại trừ chủ tử của hắn bên ngoài, căn bản không người nào có thể đánh tan nó, nhưng bây giờ, lại tại trong tay đối phương, cắm bổ nhào, tiểu tử, ngươi đến cùng là từ cái nào thế lực đi ra? Vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua? Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm vô cùng, trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ kiên dè, chậm rãi nói ra, ta theo thế lực nào đi ra, ngươi không có tư cách biết. Hiện tại, ta chỉ có một vấn đề, ngươi đem đan dược giao cho ta, ta liền bỏ qua ngươi. Chu Diễm bình tĩnh nói, trung niên nam tử trầm mặc một lát, chợt, trên mặt của hắn, đột nhiên lộ ra một vệt nhe răng cười, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Muốn cho ta giao ra đan dược, nằm mơ đi, ha ha, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, Chu Diễm lần nữa thôi động hỏa linh quyết, sau đó, trên người hắn, lần nữa toát ra hừng hực liệt hỏa. Thấy cảnh này, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Hắn căm tức nhìn Chu Diễm, nghiêm nghị quát nói, ngươi bức ta còn thiếu sao? Chu Diễm khinh thường cười nói, ngươi, trung niên nam tử ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chu Diễm khinh thường lườm trung niên nam tử liếc một chút, sau đó, hắn thân thể, lần nữa bành trướng, rất nhanh, dáng người chính là đạt đến 1m7 tả hữu, mà tại độ cao này phía trên, Chu Diễm trên thân, thì là bốc cháy lên một trận ngọn lửa màu xanh lam, phản phất là hai vầng mặt trời treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu, hỏa thuộc tính, trời ạ, trong thân thể của hắn, thế mà nắm giữ hai loại khác biệt hỏa diễm, không đúng, hắn cũng không phải là hỏa thuộc tính, mà lại, hai loại thuộc tính dung hợp lại cùng nhau, vậy mà không chút nào ảnh hưởng thực lực của hắn, cái này, mọi người chung quanh, thấy cảnh này, đều là kinh hô liên tục, Chu Diễm trên thân loại kia ngọn lửa màu xanh lam, tản mát ra nóng rực khí tức, đem hắn tôn lên càng thêm tuấn dật vô cùng. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Ta nói cho ngươi, coi như ngươi đem hỏa linh quyết tu luyện đến tầng thứ ba, ta vẫn như cũ không sợ ngươi. Trung niên nam tử cười gằn, thật sao? Đã như vậy, vậy liền thử một chút. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt. Tiểu tử, chịu chết đi. Trung niên nam tử giận quát một tiếng, chợt hai chân của hắn một bước, nhất thời, hắn thân thể, trực tiếp nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, chính là đi tới Chu Diễm trước mặt, trong tay móng vuốt, hung hăng chộp tới. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, khuỵ hai chân xuống, chợt, một cổ kinh khủng kình phong, nhất thời tại hắn thân thể bốn phía tràn ngập ra, chợt, thân hình của hắn, giống như đạn pháo bắn ra, muốn chết, trung niên nam tử trong mắt hàng mang bùng lên, song trảo hất lên, nhất thời, từng đạo màu đen trảo ấn, giống như mưa to mưa như trút nước, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hướng về Chu Diễm oanh kích mà đi. Chu Diễm khóe miệng, phát họa ra một vệt băng lãnh độ cong, thân thể hơi hơi vặn vẹo, tránh đi những công kích kia, chợt, thân hình của hắn, trực tiếp đình trệ tại giữa không trung, một chưởng hướng về trung niên nam tử vỗ tới, điêu trùng tiểu kỷ, trung niên nam tử khinh thường nói, thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời, cái kia ẩn chứa ngập trời uy áp chưởng ấn, chính là ầm vang buông xuống, hung hăng khắc ở trên người hắn, phốc, một loáng sau cái kia, trung niên nam tử trực tiếp phun ra ra một ngụm máu tươi, thân hình ngược lại lui ra ngoài, sao lại thế, thấy cảnh này, mọi người đều là giật mình, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm chiến đấu lực, đúng là khủng bố như thế, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, trung niên nam tử lau rơi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh, dày đặc mở miệng, ha ha, ngươi không có cơ hội, Chu Diễm lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Trung niên nam tử giận quát một tiếng, thân hình lướt ầm ầm ra, thẳng đến Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm song quyền nắm chặt, chân khí trong cơ thể tràn vào thể trong ngoài, sau đó, đột nhiên oanh ra, chương 1548, thành hình, nhất thời, tại một quyền kia phía dưới, một cái bóng đá lớn nhỏ màu xanh lam hỏa cầu, trong nháy mắt thành hình, chợt, hung hăng đập vào trung niên nam tử nơi lồng ngực, bành, nương theo lấy một đạo trầm đục, trung niên nam tử thân thể, trực tiếp bay ngược mà ra, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên vang vọng cả mảnh trời tế, phốc phốc, trung niên nam tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chợt, chính là đã bất tỉnh, lão đại, hắn đã hôn mê, thấy cảnh này, đám kia hộ vệ ào ào hoảng sợ nói, bọn họ không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực, vậy mà như thế cường hãn, vẻn vẹn một quyền, chính là đánh bại nam tử trung niên này, thế này thì quá mức rồi, gia hỏa này đến cùng là tu vi gì, làm sao có thể lợi hại như thế? Chẳng lẽ, là võ vương cảnh giới võ giả sao? Có người kinh nghi bất định tự lẩm bẩm, hừ, một cái nho nhỏ võ tông cảnh giới võ giả, cũng dám khiêu khích ta, ta liền để hắn hiểu được, cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng, trung niên nam tử thanh âm bất ngờ vang lên, chợt, chỉ thấy trên thân thể của hắn, nhất thời thoát ra mấy cái đám ngọn lửa, ngay sau đó, chính là hóa thành một đầu hỏa xà, chui vào trong thân thể hắn, a, không, lão đại, ngươi làm sao có thể dạng này, cứu mạng a, Chu Diễm chỗ bên trong vùng không gian kia, nhất thời truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu to, chợt, mọi người chính là nhìn đến, trung niên nam tử da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắc xuống tới, nguyên bản bóng loáng da thịt, biến đến đen nhánh vô cùng, giống như cây khô da đồng dạng, mà tại cái kia từng đoàn màu đen túi da bao khỏa phía dưới, trung niên nam tử thân thể, cũng là dần dần tiêu tan gầy đi, ngắn ngủi mấy phút sau, cái kia nguyên bản còn sinh long hoặc hổ trung niên nam tử, giờ phút này, lại là biến thành một bộ tiều tụy bộ xương khô, thậm chí, liền cốt cách đều có thể thấy rõ ràng. Chu Diễm thấy cảnh này, nhìn không được sợ run cả người, hắn tuy nhiên sớm đã ngờ tới, những người áo đen này, thực lực phi phàm, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà khủng bố đến trình độ này, chỉ là thời gian qua một lát, cái này võ hoàng cửu giai đỉnh phong cảnh giới trung niên nam tử, đúng là biến thành bộ dáng này, bực này thực lực khủng bố, quả thực làm cho người rung động, lão đại, mọi người thấy cái kia cổ thây khô, hốc mắt muốn nứt, ta nói qua, sẽ không bỏ qua ngươi. Trung niên nam tử thanh âm, lần nữa vang dội đến, chỉ thấy hai mắt của hắn trừng lớn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận không thể ăn thịt ngũ gia. Ta biết, các ngươi là một đồi chi khe, nhưng các ngươi muốn mạng của ta, vậy coi như là vọng tưởng. Chu Diễm khinh thường lắc đầu, sau đó, cánh tay của hắn, chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay thành móc câu, sau đó, bỗng nhiên khẽ hấp, chợt, tên kia thay khô đầu, bị hắn trực tiếp hút vào trong cổ họng, ùng ục. Nuốt xuống cái này cái đầu người về sau, Chu Diễm sắc mặt, cũng là biến đến hồng nhuận phơn phớt rất nhiều, lão nhị, lão tam, lão tứ, thấy cảnh này, mọi người đều là quá sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, trung niên nam tử thế mà thật bị giết, bọn họ còn tưởng rằng, đối phương nhiều nhất cũng là trọng thương mà thôi, chúng ta đi, Chu Diễm trong đôi mắt hiển hiện một vệt vẻ mặt ngưng trọng, chợt, hắn khẽ quát một tiếng, Nghe được Chu Diễm phân phó, mọi người đều là khẽ giật mình, chợt vội vàng đi theo. Hô, làm Chu Diễm rời đi về sau, tên kia được xưng lão đại nam tử, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn, tên kia không có tiếp tục đuổi giết đi xuống, bằng không mà nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại nói ra, có điều, chỉ bằng mượn vừa mới một chiêu kia, hắn liền xem như tiến nhập võ đế cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải ngươi đối thủ của ta. Nghe được câu này, còn lại bốn người cũng là nhẹ gật đầu. Lão đại, ta có kiện sự tình, không biết có nên nói hay không. Lúc này thời điểm, một vị nam tử áo đen đột nhiên nói ra. Nghe vậy, lão đại gật gật đầu, nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Lão đại, ta hoài nghi, vừa mới thiếu niên kia hẳn là đến từ huyền nguyên vực cao thủ, chúng ta vẫn là tận lực vòng qua bọn họ đi, bằng không, chọc giận cái này hai tôn sát tinh, đến lúc đó, chúng ta thì xong đời. Nghe được lời nói này, cái kia rất lớn vậy là trầm mặc, hoàn toàn chính xác, vừa mới thiếu niên kia, thật là đáng sợ, vẻn vẹn là cái kia một cái hỏa diễm quyền, liền đem trung niên nam tử cho đánh thành bộ dáng này, nếu là lại tăng thêm một cái lôi đình chi lực, chỉ sợ, hắn cũng là không ngăn cản được. Như vậy đi, ta cùng lão nhị, cùng ngươi tam huynh đệ, lưu lại đoạn hậu, một khi phát hiện thiếu niên kia xuất hiện tại phụ cận, lập tức hướng ta báo tin. Lão đại nói ra, không có vấn đề, giao cho ta cùng lão tứ đi. Lão tứ nói ra, lão đại gật gật đầu, chợt, bọn họ năm người, liền là hướng về phía nơi xa cấp tốc bỏ chạy mà đi, mà Chu Diễm bọn người, tự nhiên là theo sát phía sau, một đường đi nhanh, trong nháy mắt, năm người chính là biến mất trong rừng, những người kia, đến cùng là lai lịch gì? Tại sao lại đáng sợ như thế? Chu Diễm lông mi nhíu chặt, tự lẩm bẩm, trung niên nam tử kia thực lực, đã đạt đến võ hoàng cửu giai cảnh giới, nhưng là, hắn lại bị hắc bào nam tử kia một chiêu miểu sát, loại thực lực này, căn bản không phải một tên võ hoàng cửu giai sơ kỳ võ giả có thể có được, trừ phi, là một tôn võ đế cảnh giới cường giả, mới có thể đem đánh giết, người kia đến cùng là ai? Chu Diễm hít sâu một hơi, ánh mắt biến hóa thất thường, ngay tại Chu Diễm lâm vào trong trầm tư lúc, bỗng nhiên, chung quanh thiên địa linh lực, điên cuồng hướng về trung gian hội tụ mà đi, chợt, một nói vòng xoáy khổng lồ, chính là trống rỗng xuất hiện, đây là có chuyện gì? Chu Diễm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, chợt, hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia nói vòng xoáy khổng lồ, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là truyền tống môn, khó trách những cái kia hắc bào nam tử sẽ tìm ta phiền phức, nguyên lai, bọn họ là muốn thông qua truyền tống môn rời đi nơi này, nhưng là, cái này truyền tống môn, tự hồ chỉ có võ thánh mới có thể tiến vào, ta lại có thể ngoại lệ, Chu Diễm âm thầm suy đoán nói, xem ra, chỉ có thể chờ đợi ta đột phá đến võ hoàng cảnh giới về sau, lại tiến về huyền nguyên vực. Chu Diễm trong lòng lẩm bẩm nói, sau đó, hắn chính là không chần chờ nữa, bóng người lóe lên, trực tiếp lướt vào cái kia nói vòng xoáy khổng lồ bên trong, rốt cục thoát khỏi tên kia, cái này, có thể an tâm bế quan, chuyến này thu hoạch, cũng khá lớn, đầy đủ để cho ta đột phá đến võ hoàng cảnh giới, thậm chí, có hy vọng, một lần hành động đột phá đến võ đế cảnh giới. Một ngọn núi đỉnh chóp, một tên hắc bào người ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai tay kết ấn, thể nội dồi dào võ đạo năng lượng, còn giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, mà tại bên trong thân thể của hắn, có một tầng đạm kim sắc quang mang đang tràn ngập, cái kia là một cái đan dược, viên đan dược này, đương nhiên đó là cái viên kia võ vương đan, mà lúc này, tại Chu Diễm nuốt vào viên đan dược kia về sau, chính là lâm vào một loại trạng thái kỳ dị, chung quanh thiên địa năng lượng, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn quán chú mà đến, mà cảnh giới của hắn, đúng là đang bay nhanh tăng lên lấy. Chương 1549, Lưu Quang, chỉ chớp mắt, ba ngày trôi qua, tại trong ba ngày này, cái này viên võ vương đan đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Giờ phút này, cái viên kia võ vương đan bên trong, một cổ mạnh mẽ đến cực hạn năng lượng, giống như hồng hoang hung thú đồng dạng, ở nơi đó tàn phá bừa bãi. Ông, đột nhiên, cái này viên võ vương đan mặt ngoài màu vàng kim quang mang, mãnh liệt rung rẩy lên, sau đó, một đạo chướng mắt chói mắt kim mang, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, chợt, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến cao thiên mà đi, ầm ầm, nháy mắt sau đó, tại cái kia thiên khung phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó, một đạo màu vàng ống quang trụ, đâm thẳng tới trời, đem cả mảnh trời hư không, chiếu rọi giống như ban ngày, tại quang trụ đỉnh đầu, có một đạo màu vàng ống quang trụ phóng lên tận trời, đem cả mảnh trời tế, đều là chiếu sáng hơn phân nửa, cùng lúc đó, đau đớn một hồi, tại Chu Diễm thể nội nổ tung. A, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, thân hình mềm nhũn, bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống. Lão tứ, ngươi không sao chứ? Ba người khác vội vàng tiến lên đem Chu Diễm dìu dắt đứng lên, lo lắng hỏi. Chu Diễm sắc mặt có chút dữ tợn, lộ ra rất là thống khổ. Cái này viên võ vương đan quả nhiên không hổ là có thể giúp người đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi đan dược, ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong, ta chính là cảm giác được tu vi của mình đột phá đến võ hoàng thất giai cảnh giới, mà lại khoảng cách bát giai cũng không xa. Ha ha, chúng ta rốt cục đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Nghe được Chu Diễm, ba người khác cũng là kích động lên. Lão đại, lần này thật thua lỗ ngươi xuất thủ cứu giúp a. Lão đại mỉm cười nói, chúng ta đều là huynh đệ, ta lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Nói, ánh mắt của hắn liếc nhìn nơi xa mấy người áo đen kia tung tích. Hừ, dám khi dễ ta huynh đệ, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Đúng vậy a, mặc kệ những cái kia áo đen người là ai, đã bọn họ dám động bằng hữu của chúng ta, vậy chúng ta liền muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Lão nhị tức giận quát, không tệ, bọn họ dám khi dễ chúng ta huynh đệ, vậy bọn hắn liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Nghe được ba người, lão đại khẽ gật đầu, sau đó, hắn liền đem ánh mắt tìm đến phía Chu Diễm. Lão tứ, ta biết, ngươi đối địa hình nơi này tương đối quen thuộc, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể dẫn đường, mang bọn ta trước đi tìm bọn họ. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói, ta tự nhiên sẽ mang các ngươi tiến đến, ta cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai, lại dám cùng chúng ta đối nghịch. Chợt, Chu Diễm thân hình lóe lên, chính là mang theo mọi người, hướng về cái hướng kia lao đi. Hô, Chu Diễm thở dài một hơi, chợt, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt lạnh lùng độ cong. Lần này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói, Chu Diễm trên mặt, chính là hiện ra một tia âm trầm thần sắc. Bàn chân của hắn bỗng nhiên một bước, thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về cái hướng kia bạo vút đi. Một ngày thời gian trôi qua, Chu Diễm đám người đi tới một chỗ rìa vách núi. Lão đại, ngươi nói đám người kia cũng là tại cái phương hướng này. Chu Diễm chỉ nơi xa, hỏi. Lão đại nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một chút, chợt nói, không tệ, ngay ở phía trước, đi, chúng ta trước đi tiêu diệt bọn hắn. Nói, Chu Diễm dẫn đầu hướng về vùng rừng rậm kia phóng đi. Lão nhị, lão tứ, các ngươi hai cái đuổi theo. Rất lớn vậy là thân hình nhảy lên, trực tiếp lướt ra ngoài vách núi, mà hai người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Bọn họ đều là võ đế cảnh giới võ giả, tuy nhiên nơi này trong rừng rậm còn có không ít ma thú tồn tại, nhưng bọn hắn lại cũng không sợ hãi, dù sao bọn họ cũng có được át chủ bài, có thể tùy tiện chém giết những thứ này ma thú. Oanh, Chu Diễm dẫn đầu đi tới một chỗ vách núi treo leo phía trên, một quyền hung hăng nện xuống, chợt một tòa thật to đống đất chính là ầm vang đổ sụp xuống dưới. Ào ào ào, đống đất vừa mới rơi xuống đất, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ phía dưới trong rừng rậm chui ra. Những người này có nam có nữ, đều là mặc áo xanh, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt phía trên hiện đầy băng hàn. Hắc hắc hắc, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, dám chạy đến nơi này đến dương oai, chẳng lẽ thì không sợ ta đem toàn bộ các ngươi làm thịt sao? Nhìn đến những cái kia áo đen người, Chu Diễm gương mặt phía trên nhất thời bò lên trên một vệt vẻ châm chọc, trong ánh mắt của hắn lóe ra che lấp chi sắc. Hừ, chỉ là một cái võ hoàng thất giai cũng dám phách lối. Trong đó một tên lão giả cười lạnh một tiếng, hừ, coi như ngươi đột phá đến võ hoàng thất giai lại như thế nào? Đối thủ của ngươi thế nhưng là võ tông cảnh giới cường giả a, mà lại ta còn không chỉ một vị võ tông cường giả. Chu Diễm nghe vậy nhất thời cười nhạo nói, thật sự là thật đáng buồn a, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai các ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là võ tông mà thôi, liền xem như võ tông cường giả đều khó có khả năng là võ tông đối thủ, chớ nói chi là võ tông cường giả, làm càn. Nghe được Chu Diễm cũng dám làm nhục bọn họ, tên lão giả kia nhất thời nổi giận, trường kiếm trong tay hung hăng chém thẳng mà ra. Bành, thế mà làm công kích của hắn oanh đến Chu Diễm trên thân, lại phát hiện dường như đánh vào một đoàn trên bông đồng dạng, không có có bất kỳ tác dụng gì. Cái gì? Nhìn đến cái này màn, tên lão giả kia nhìn không được cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi sao có thể cản ở chiêu kiếm của ta? Chu Diễm khóe miệng lộ ra một vệt vẻ đùa cợt, nói, thực lực của ta cũng không chỉ là võ hoàng thất giai a, ta đã đột phá đến võ tôn cửu giai cảnh giới. Cái gì? Ngươi thế mà đột phá? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Nghe xong Chu Diễm, tên lão giả kia triệt để mộng bức, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập nồng đậm vô cùng vẻ chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, theo võ hoàng thất giai trực tiếp tấn cấp đến võ tôn cảnh giới, loại này vượt qua tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Ha ha ha, lần này các ngươi biết đi, thực lực của ta căn bản không phải các ngươi đủ khả năng chống cự. Chu Diễm cười như điên nói. Nghe được Chu Diễm, tên lão giả kia trong mắt nhất thời hiện ra một vệt nồng đậm vẻ hoảng sợ. Mau trốn, mau trốn, thanh âm của hắn mang theo run rẩy. Nghe được tên lão giả kia cầu xin tha thứ thanh âm, Chu Diễm lại là không có đình chỉ công kích, từng quyền oanh ra, đem tên lão giả kia cho sống sờ sờ oanh sát. Phốc vẩy, một đạo đỏ tươi huyết dịch theo tên lão giả kia cổ họng chỗ sâu phun ra ngoài, nhuộm đỏ món kia trường bào màu xanh. Chu Diễm giơ tay lên, biến mất trên gương mặt vết máu, sau đó, bàn tay của hắn chậm rãi thăm dò vào đến tên lão giả kia trong quần áo, sau đó đem hắn trữ vật giới lấy ra ngoài, ném vào trữ vật giới chỉ bên trong. Hắc hắc, lần này ta thế nhưng là kiếm lời lật ra, thế mà đạt được hai cái trữ vật giới chỉ. Chu Diễm gương mặt phía trên hiện ra một vệt hưng phấn nụ cười. Lão đại, tốc độ của ngươi thật đúng là đầy đủ chậm a. Chu Diễm thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, quay đầu nhìn lấy lão đại, nhếch miệng cười nói. Chương 1550, không sợ chết. Lão đại sắc mặt nhất thời khó thấy được cực hạn, nói, tiểu tử ngươi, thế mà giở trò lừa bịp gạt chúng ta, chờ ta bắt đến ngươi, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thật sao? Chu Diễm cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người nào sống không bằng chết. Nói xong, đôi mắt của hắn bên trong, chính là bắn ra một luồng tinh mang. Chợt, bước chân hắn dẫm một cái, cả người, chính là giống như đạn pháo bắn ra ngoài, hướng về sơn động phương hướng, bắn tới, đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, đây chính là một khoản tiền lớn, nhất định phải cướp đến tay mới được. Giết, những cái kia áo đen người, tại lão đại hiệu lệnh dưới, cũng là ào ào theo sát phía sau, truy hướng về phía sơn động. Giờ này khắc này, trong sơn động, sưu, Chu Diễm thân thể đột nhiên bay tán loạn mà ra, sau đó, hắn cổ tay khẽ đảo, một thanh màu đỏ thẩm hỏa diễm trường đao, liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Ông ông, trường đao trong không khí ông ông rung động, tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Chu Diễm hai tay vung vẩy, tay cầm trường đao, hướng về những cái kia áo đen người chém thẳng mà đi. Đinh đinh đang đang, đao nhận chém thẳng trên mặt đất, phát ra từng đạo kim thiết xen lẫn thanh âm. Lưỡi đao phía trên, mang theo hừng hực nhiệt độ cao, những cái kia áo đen người, một khi bị lưỡi đao đụng chạm lấy, chính là trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hưu, ngay tại Chu Diễm vung đao chém giết thời khắc, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên truyền ra. Chu Diễm gấp vội ngẩng đầu, chỉ thấy mười mấy tên người áo đen đã từ phía sau vọt tới, bọn họ mỗi một cái thực lực đều đạt đến võ vương cửu giai, thực lực của bọn hắn đều mười phần mạnh mẽ, so với võ tông cảnh giới võ giả đều mạnh mẽ hơn nhiều. Hừ, thấy thế Chu Diễm quát lạnh một tiếng, chợt hắn chính là lần nữa một đao bổ ra, đao quang lạnh thấu xương, vạch phá bầu trời, hung hăng chém thẳng tại một tên võ vương cửu giai cường giả trên thân. Tên kia võ vương cửu giai cường giả thân thể nhất thời bị bổ thành hai nửa, bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất. Phốc phốc, Chu Diễm thân hình khẽ động, liền là xuất hiện ở một tên khác võ vương cửu giai cường giả sau lưng, chân phải hung hăng dẫm mạnh, trực tiếp đem tên kia võ vương cửu giai cường giả thân thể dẫm thành thịt nát. A, à, còn lại mấy người thấy thế đều là sắc mặt đại biến, ào ào hét lớn một tiếng, dùng hết lực lượng cuối cùng điên cuồng hướng về phía trước chạy thục mạng. Chu Diễm lại là không chút hoang mang, tay cầm nắm tay, một cổ bành trướng vô cùng chân nguyên chi lực trong nháy mắt theo hắn nơi lòng bàn tay bạo phát đi ra, hung hăng oanh ra. Ầm ầm, một loáng sau, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng cấp tốc lan tràn ra, tại cái kia một vòng gợn sóng bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hết thảy đều muốn bị nghiền nát. Phốc phốc, những cái kia võ vương cửu giai các cường giả còn chưa kịp phản ứng, chính là bị cái kia một vòng gợn sóng cho xé rách thành bột phấn, biến mất không còn tăm tích. Ào ào ào, một trận tiếng vang lanh lảnh truyền khắp khắp nơi, chỉ thấy những cái kia áo đen người thi thể ào ào rơi trên mặt đất, phát ra từng đợt như sấm rền tiếng vang. Những thứ này đồ bỏ đi cũng xứng cùng chúng ta tranh giành đoạt bảo tàng. Chu Diễm trên mặt tràn đầy kinh thường chi ý, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía tòa kia trên cửa đá. Hừ hừ, chỉ bằng những thứ này đồ bỏ đi cũng muốn ngăn cản ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một loáng sau, Chu Diễm bóng người liền là xuất hiện ở cái kia phía trước cửa đá. Nhìn lấy trước mắt cửa đá, Chu Diễm trên trán lướt qua một vệt vẻ ngưng trọng. Tòa này cửa đá nhìn như phổ thông, nhưng là lại là có được giam cầm võ tông cảnh giới võ giả năng lực. Nếu như không là có cường hãn phòng ngự lực, chỉ sợ thì liền Chu Diễm cũng không có cách nào đem oanh mở. Chu Diễm thân thể hơi hơi cung, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Hưu, thế mà hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, chính là cảm giác được một đạo sắc bén âm thanh xé gió lên, một cây dao găm đột nhiên đâm vào đến lồng ngực của hắn. Chu Diễm chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, hắn gấp vội cúi đầu, bất ngờ có thể nhìn đến một chi sắc bén dao găm chính cắm ở trên lồng ngực của chính mình, mà vai trái của hắn bàn thì là bị tên kia võ vương cửu giai cường giả cho một đao trảm đoạn, một đạo máu đỏ tươi nhất thời theo vết thương chảy ra tới. Đáng chết, Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, chợt từng đạo xương máu lan tràn ra, hóa thành một đạo màn máu che đậy bầu trời. Bành, ngay sau đó màn máu bên trong, một tên nam tử mặc áo đen chính là đột nhiên xông ra, cầm trong tay trường kiếm hướng về Chu Diễm ám sát mà đến. Cái này nam tử áo đen tu vi bất ngờ đạt đến võ đế tam giai tầng thứ. Muốn chết, Chu Diễm ánh mắt băng hàn, tay cầm vung vẩy, một đạo màu đỏ thẩm hỏa diễm đao mang gào thét mà ra, đón tên kia nam tử áo đen chính là oanh sát mà đi. Phanh, đao mang đụng vào tên kia nam tử áo đen trường kiếm trong tay phía trên, răng rắc, trường kiếm nhất thời vỡ vụn ra, phốc phốc. Cùng lúc đó, cái kia một đạo màu đỏ thẩm hỏa diễm đao mang cũng là xuyên thủng nam tử đầu, máu tươi cùng óc trong nháy mắt rơi đầy đất. Vù vù, nhìn đến cái này màn, Chu Diễm trên mặt cũng là lóe ra vẻ vui mừng. Không hổ là 120 vạn cống hiến điểm, quả nhiên lợi hại a. Chu Diễm nhịn không được cảm khái nói. Phải biết, Chu Diễm mặc dù là võ vương bát giai tồn tại, nhưng là cũng không phải tất cả võ vương cửu giai cường giả đều là đối thủ của hắn a. Dù sao võ vương cảnh giới cường giả số lượng quá ít, mà lại võ vương cảnh giới võ giả đều là có được cực kỳ mạnh mẽ át chủ bài, cho nên cực kỳ cường đại võ kỹ hắn cũng không có cách nào sử dụng đi ra. Bằng không, lấy Chu Diễm thực lực, chỉ sợ tùy tiện liền có thể đem những người áo đen này giải quyết hết. Chu Diễm nhìn thoáng qua chung quanh thi thể, chợt thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hướng về sâu trong thung lũng chạy vút đi. Ào ào ào, Chu Diễm trên thân thể tản ra ngọn lửa nhàn nhạt khí tức, ầm ầm, thân ảnh của hắn giống như một đạo hỏa tiễn, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt chính là tiến vào sâu trong thung lũng. Từng Chu Diễm nhíu mày, bởi vì tại sơn cốc chỗ sâu nhất lại có một mảnh mật thất, mảnh này mật thất trình viên hình cung, chiếm cứ lấy ước chừng 5 mét phạm vi. Trong mật thất để đặt lấy một khối nham thạch to lớn, trên tảng đá tản ra màu trắng sữa quang mang, giống như một vầng trăng sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, đem nơi này chiếu rọi thoáng như ban ngày. Chẳng lẽ những cái kia võ giả toàn bộ đều là trong này bế quan tu luyện? Chu Diễm ánh mắt quét mắt mật thất một vòng, chợt chính là suy đoán nói. Sưu sưu sưu, mà vào thời khắc này, mật thất chung quanh hư không bên trong đột nhiên nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, chợt mấy chục đạo người áo đen bóng người liền là xuất hiện ở mật thất chung quanh. Ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến, một tên người áo đen cười lớn nói, đợi các ngươi tốt lâu, cuối cùng là đem bọn ngươi đưa tới. Những người này toàn bộ đều là võ hoàng cảnh giới cường giả, mà chúng ta toàn bộ đều là võ tông cảnh giới cường giả. Chương 1551, cảnh giác. Lần này ta ngược lại thật ra muốn tận mắt chứng kiến một phen, các ngươi đến tột cùng là chết như thế nào. Nghe vậy, Chu Diễm mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa bước vào nơi này liền gặp phải nhiều như vậy địch nhân. Phải biết nơi này thế nhưng là ma giáo tổng đàn a, những địch nhân này cũng dám tới nơi này gây hấn gây chuyện, chẳng lẽ bọn họ thật không sợ chết sao? Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, vậy mà dám can đảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở ma giáo địa bàn nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Ta nhìn, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi ra nơi này. Cái khác mấy tên người áo đen đều là một mặt mỉa mai nhìn lấy Chu Diễm. Bọn họ đều là ma giáo tinh anh, nơi nào sẽ sợ những thứ này con kiến hôi một dạng gia hỏa. Ha ha, đã những người này là người của ma giáo, vậy liền không kỳ quái. Những người này tu vi cơ bản đều tại võ tông bát giai hoặc là võ tông thất giai tầng thứ, mà tại bên trong dãy núi này, ngoại trừ ma giáo, ta nghĩ không ra thế lực khác có thế lực nào dám tới chỗ như thế trêu chọc ma giáo. Chu Diễm chậm rãi lắc đầu, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía tên kia người áo đen, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Chu Diễm lời nói, mọi người đồng tử cũng là không khỏi hơi hơi co vào lên. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Trong đó, một tên người áo đen, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi, nhịn không được hét lớn. Hừ, thế mà, vào thời khắc này, một đạo lạnh lẽo tiếng quát, đột ngột tại phiến rừng rậm này bên trong vang vọng mà lên. Nếu biết ta ma giáo nội tình, vậy liền cho ta nạp mạng đi đi. Giết! Âm thanh kia, giống như một viên bom tại mọi người bên tai vỡ ra. Nhất thời, từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió lên. Chu Diễm bọn người quay người, đương nhiên đó là nhìn đến, lần lượt từng bóng người, giống như tật phong một dạng, cấp tốc chạy như bay tới, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Những người áo đen này, mỗi một cái đều là khí chất bưu hãn, dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, một đôi mắt, hiện ra nồng đậm sát cơ. Những người này, vậy mà đều là võ tông cửu giai trở lên cường giả. Chu Diễm bọn người thấy thế, trên mặt đều là hiện ra một vệt đắng chát, xem ra, cuộc chiến đấu này, là không cách nào tránh khỏi. Chu Diễm lắc đầu, trên mặt thần sắc, lại là cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ngươi chính là tên kia võ vương cửu giai đỉnh phong cường giả, cầm đầu người áo đen, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Chu Diễm, cười lạnh nói, ừm, các ngươi là ai? Đến từ cái nào thế lực? Chu Diễm nhẹ gật đầu, đạm mạc nói, ngươi không cần biết. Cầm đầu người áo đen khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn, điềm nhiên nói, có điều, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta ma giáo hậu quả. Ầm ầm, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng lan truyền ra, tên kia cầm đầu người áo đen, thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị, bạo lướt mà tới, trường kiếm trong tay hung hăng đánh xuống, mang theo sắc bén kình phong, hung hăng bổ về phía Chu Diễm, oanh, đối mặt với người áo đen công kích, Chu Diễm gương mặt phía trên, hiện ra một vệt ý trào phúng, cái này người áo đen công kích, căn bản là không có cách trung chuyển hắn phòng ngự, thân hình hắn lóe lên, chính là né tránh ra đến, sau đó lại lần nữa thi triển ra một quyền, đem tên kia người áo đen bức lui, ầm ầm, thế mà, vào thời khắc này, mặt khác bốn tên người áo đen cũng là ào ào xuất thủ, đem Chu Diễm bao bọc vây quanh, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà liên hợp cùng một chỗ, khi dễ một tên võ tôn cảnh giới cường giả. Chu Diễm nhìn thấy cái này màn, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một tia giận dữ, kiệt kiệt kiệt, liền xem như liên hợp lại như thế nào. Chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, đây hết thảy đều đáng giá, hôm nay, ngươi phải chết. Trong đó, một tên người áo đen, cười lạnh nói, hừ, nghe được tên kia người áo đen lời nói, Chu Diễm khóe miệng, không khỏi nhấc lên một tia cười lạnh, chợt thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước bắn mạnh tới, tay cầm vung vẩy thành trảo. Đột nhiên chụp vào một tên người áo đen vị trí hiểm yếu vị trí, hư, ầm, Chu Diễm tay cầm, tại khoảng cách cái kia tên người áo đen còn có xa nửa thước thời điểm, đột ngột ngưng kết ngay tại chỗ, cái này, nhìn lấy gần trong gang tấc tay cầm, Chu Diễm trên mặt cũng là hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, không tệ lắm, lại có thể tránh thoát công kích của ta, nhìn lấy bàn tay của mình bị chấn khai, tên kia người áo đen cũng hơi hơi giật mình, chợt khóe miệng phát họa lên một vệt mỉa mai chi ý, đáng tiếc. Thực lực của ngươi, vẫn là kém nhiều lắm, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, ta sẽ không chút lưu tình đem ngươi đánh bại, đưa ngươi Nguyên Anh hút ra đến. Lúc trước, chúng ta ma giáo có một quy củ, phàm là ma giáo thành viên, chỉ cần giết ngươi, liền sẽ thu hoạch được ngươi Nguyên Anh, sau đó giao cho giáo chủ của ma giáo, để hắn luyện chế thành đan dược ăn vào. Cho nên, sinh tử của ngươi, thì nắm giữ tại ma giáo giáo chủ trong tay, mà ngươi, đã định trước chỉ có thể trầm luân thành ma giáo nô bộc. Tên kia người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, thâm trầm nói, thì ra là thế, trách không được ngươi dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, nguyên lai là sau lưng dựa vào một tòa núi lớn a. Chu Diễm nghe nói lời ấy, khóe miệng cũng là nhấc lên một vệt hí ngược độ cong, hắn không nghĩ tới, lại là chuyện như thế, hắc hắc, biết liền tốt, tên kia người áo đen lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn giết không được ta, ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức từ bỏ chống lại. Bằng không mà nói, thì đừng trách chúng ta đối ngươi vô tình. Tên kia người áo đen, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa xuất thủ. Chu Diễm sắc mặt biến đến âm trầm. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, các ngươi phải chăng có cái này năng lực. Chu Diễm lạnh lùng nói, muốn chết. Tên kia người áo đen thấy thế, nhất thời giận tím mặt, huy động trường thương trong tay, hướng về Chu Diễm điên cuồng đâm tới. Mà những cái kia áo đen người, cũng là ào ào thôi động chân khí trong cơ thể, thi triển ra các loại tuyệt học, hướng về Chu Diễm công kích mà đi. Chu Diễm cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, song tay rung một cái, một thanh đen nhánh chiến đao liền là xuất hiện ở trong tay, cùng những công kích kia mãnh liệt đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Chu Diễm công kích, trực tiếp bị đánh lại, mà tên kia người áo đen, cũng là nhân cơ hội một chân đá vào Chu Diễm bụng, trực tiếp đem hắn đá bay ra mấy trượng xa, phốc phốc, Chu Diễm vừa ổn định thân hình, chính là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên, lúc trước một kích kia, cũng là làm cho hắn thụ một chút vết thương nhẹ, Chu Diễm sắc mặt, nhất thời biến đến tái nhợt lên, hắn vạn vạn không ngờ rằng, những người áo đen này, vậy mà như thế hung tàn, ha ha, Chu Diễm, hiện tại, ngươi còn dám hay không tiếp tục khoa trương, nếu là thức thời, ta khuyên ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó đem Nguyên Anh đưa tới, bằng không mà nói, đợi chút nữa, chúng ta liền muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, kiệt kiệt kiệt kiệt, từng người người áo đen, ào ào cuồng vọng cười nói, chương 1552, khó chịu, nghe được những cái kia áo đen người lời nói, Chu Diễm sắc mặt càng phát khó chịu, những người áo đen này thực lực mặc dù so với hắn kém hơn rất nhiều, nhưng là, dù sao cũng là võ vương cảnh giới tồn tại, mà lại, địa hình nơi này phức tạp, Chu Diễm tốc độ, rõ ràng lộ ra rất lớn hạn chế, Chu Diễm, hiện tại ngươi thì quỳ xuống đi, bằng không mà nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, từng người người áo đen, ào ào hung hăng ngang ngược phá lên cười, ta xem các ngươi là thật không muốn sống, nghe được những cái kia áo đen người lời nói, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, chợt thân hình thoát một cái, chính là vọt tới một tên người áo đen trước mặt, Chu Diễm tu vi, tuy nhiên không cao, mới chỉ là võ sư ngũ trọng, nhưng là, bởi vì hắn thể phách mạnh mẽ dị thường, bạo phát lực cực kỳ kinh người, bởi vậy, cho dù là đối mặt võ hoàng lục trọng cường giả, Chu Diễm cũng có được đầy đủ lòng tin đem chém giết, chết, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, trong tay chiến đao, đột nhiên chém thẳng mà ra, bá, một đạo sáng chói đao mang, xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia người áo đen trước người, lần này, Chu Diễm thi triển, rõ ràng là Bát Hoang Bá Thể tầng thứ 7, hỗn độn bá thể, công pháp, tên kia người áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt vội vàng giơ lên trường thương trong tay ngăn cản, oanh, hai cổ dồi dào mênh mông chân khí ba động, nhất thời quét sạch mà ra, đem không khí chung quanh đều cho xé rách đến phấn vỡ đi ra, làm cho một bên những cái kia quan chiến người, sắc mặt đều là đại biến, vội vàng lùi lại, tên kia người áo đen, thì là kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay mà ra, hung hăng ngã xuống đất phía trên, trong mồm máu tươi cuồng phúng, phốc phốc, người áo đen giãy dụa lấy bò người lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này tuổi không lớn lắm, lại cầm giữ có khủng bố như thế thân thể lực lượng, Chu Diễm thân thể lực lượng, đã đạt đến hơn 200 cân, loại này lực lượng, đã vượt quá phổ thông cực hạn của con người, cho dù là võ đế, đều không thể nào làm được như thế trình độ, nhưng là Chu Diễm lại làm được, hiện tại các ngươi biết, sự lợi hại của ta đi, các ngươi những thứ này ma giáo chó săn, thật coi là, ta thì chút thực lực ấy sao, Chu Diễm lạnh lùng quét mắt những cái kia áo đen người, lạnh giọng nói, hôm nay, ta liền đem bọn ngươi hết thảy lưu tại nơi này, nói khoác mà không biết ngượng, xem chiêu, tên kia bị thương rất nặng người áo đen, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn quát, ong ong ong, nương theo lấy tên kia người áo đen tiếng nói vừa ra, hắn thể nội, từng sợi nồng đậm cùng cực linh hồn lực lượng, chính là giống như thủy triều, nhanh chóng lan tràn mà ra, sau đó hóa thành một đạo tấm lụa, trực tiếp hướng về Chu Diễm xuyên tới, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng uy áp, Chu Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi, cổ uy áp này, làm cho hắn toàn thân đều là một trận run rẩy, không hổ là võ vương cảnh giới cường giả, quả nhiên không thể coi thường, Chu Diễm âm thầm kinh thán một câu, chợt sắc mặt của hắn nghiêm lại, thân bên trên tán phát ra sắc bén khí tức, sau đó một chưởng vỗ ra, ầm ầm, chưởng kình những nơi đi qua, hư không đều là một trận kịch liệt rung rẩy, giống như mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng khuếch tán ra tới, mà lại, tại chưởng kình bốn phía, dường như mơ hồ trong đó ngưng tụ một tầng trong suốt lồng khí, đem những công kích kia đều ngăn lại, oanh, chưởng kình cùng kiếm nhận tiếng va chạm, trên không trung khuấy động ra, bành, chưởng kình cùng kiếm nhận triệt tiêu lẫn nhau, thế mà, Chu Diễm lại là nhịn không được rên lên một tiếng, cả người đều bị đẩy lui ra mấy mét bên ngoài, trong miệng cũng là phun ra một miệng dòng máu đỏ sẫm. Cái gì? Thấy thế, tên kia thụ thương người áo đen, nhất thời ngây ngẩn cả người, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, công kích của mình thế mà lại dễ dàng như vậy bị đỡ được, không cần uổng phí sức lực, ngươi căn bản không làm gì được ta, mà lại, ngươi cần phải rõ ràng, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, ta cũng như cũ có thể giết chết ngươi, bởi vì, thân thể của ta, xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng cứng rắn hơn. Cái này mới thật sự là nhục thân phòng ngự. Chu Diễm đạm mạc quét đối phương liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, hừ, chúng ta thực sự không làm gì được ngươi, thế nhưng là, cái này cũng không đại biểu chúng ta không giết được ngươi. Tên kia người áo đen, lạnh hừ một tiếng, sau đó trường thương trong tay lần nữa vung vẩy mà lên, nhắm ngay Chu Diễm, hưu hưu hưu, mấy cái sắc bén trường mâu, giống như độc xà nôn tâm đồng dạng, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, nhanh chóng xuyên thủng hư không, sau đó nhắm ngay Chu Diễm bắn tới, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt song quyền nắm chặt, từng đạo tiếng long ngâm, bắt đầu từ Chu Diễm trên nắm tay truyền ra, sau đó hai cánh tay hắn đột nhiên hất lên, hai đầu giao long hư ảnh, chính là đột nhiên hiện lên ở hai cánh tay của hắn phía trên, hai đầu giao long hư ảnh, quấn quanh lấy một chút kinh khủng lôi đình chi lực, giống như vật sống đồng dạng, dương nanh múa vuốt gầm thét, phóng thích ra khí thế kinh khủng, hai đầu giao long hư ảnh, mang theo tiếng gió gào thét, mang theo cuồn cuộn thiên địa linh lực, hướng về kia chút trường thương xuyên thủng mà đi, phanh phanh phanh, hai đạo trầm đục âm thanh nhất thời vang vọng mà lên, những cái kia trường thương, trực tiếp bị hai đầu giao long hư ảnh đụng đến vỡ nát, a, mà Chu Diễm thì là thừa cơ truy kích, vừa sải bước ra, một quyền chính là hung hăng đập vào tên kia người áo đen trên lồng ngực, tên kia người áo đen, sắc mặt đại biến, sau đó trực tiếp chính là bị nện tiến vào bùn trong đất, đem mặt đất đều là cho nện đến sụp đổ xuống một khối, có thể thấy được, một quyền này nặng bao nhiêu, tên kia người áo đen cổ họng hơi hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích, tự hồ muốn đem xương cổ cho đánh gãy, nhưng lại làm sao đều làm không được, phanh, sau một khắc, tên kia người áo đen trực tiếp chính là bị nện thành một đống bùn nhão, nhìn thấy một màn này, còn lại hơn 30 tên người áo đen đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn ngập vô cùng vẻ sợ hãi, một tôn võ vương cảnh giới cường giả, ở trước mặt bọn họ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà bọn họ lại là không có biện pháp, trốn đi, không phải vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, trong đó một tên người áo đen, sắc mặt khó coi quát, nghe nói như thế, những người khác là một trận do dự, vùng rừng rậm này nguy hiểm, bọn họ thế nhưng là đã lĩnh giáo rồi, loại cấp bậc này hung thú, tùy tiện lôi ra một cái, liền có thể tùy tiện dây dứt bọn hắn, nếu như dưới loại tình huống này, còn dám ở lại cùng Chu Diễm làm đấu tranh, tuyệt đối là đang tìm cái chết, trốn. Các ngươi có thể trốn ở đâu? Nhìn đến cái kia hơn 30 tên người áo đen bộ dáng, Chu Diễm khóe miệng nhất lên một vệt trào phúng độ cong. Chu Diễm thực lực, so với những người áo đen này, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, làm thế nào có thể thả chạy bọn họ đâu? Ngươi, nhìn thấy một màn này, những cái kia áo đen người sắc mặt, nhất thời âm trầm dọa người, ánh mắt bên trong tràn ngập băng lãnh chi ý. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực của mình, thế mà còn địch bất quá trước mắt người thanh niên này. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật như thế yêu nghiệt, ngay tại lúc này, một đạo âm dương quái khí tiếng cười, lại là đột ngột từ một bên truyền đến, chương 1553, mao đầu tiểu tử, khặc khặc, nhiều người như vậy đều giết không chết một tên mao đầu tiểu tử, thật không biết các ngươi là ăn cơm khô, còn là cố ý trì hoãn thời gian chờ viện quân đâu, nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn lại, đương nhiên đó là nhìn đến đám người áo đen kia sau lưng, chậm chạp hành tẩu mà đến hai tên lão giả. Cái này hai tên lão giả, tuy nhiên xem ra rất là thương lão, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, lại là mạnh mẽ vô cùng, khiến người ta run sợ. Bọn họ mỗi một cái thực lực, đều không kém gì võ sư lục giai, thậm chí, so với võ sư thất giai, cũng không thua kém bao nhiêu. Bọn họ, cũng là cái kia ma môn thánh điện cao tầng, là các ngươi. Chu Diễm đồng tử hơi hơi co vào, trong đôi mắt có một vệt kinh nghi thiểm lược mà qua, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này lão giả sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại, lời mới vừa nói người, hắn còn nhận biết, chính là cái kia ma môn thánh điện phó các chủ, Lý Nguyên Cát, tiểu tử, không nghĩ tới đi, lần này, ngươi nhất định phải chết, tên kia người áo đen cười lạnh nói, ồ, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi sao, Chu Diễm nhíu mày, trong giọng nói cũng là mang theo một vẻ trào phúng, ta không biết thân thể của ngươi lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bất quá lần này, ngươi phải chết. Tên kia người áo đen trong mắt hàng mang phun trào, cười lạnh nói, hừ, Chu Diễm trong mắt hàng mang phun trào, lạnh hừ một tiếng, ngươi còn chưa xứng, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi, sư, người áo đen kia thanh âm rơi xuống về sau, một thanh trường đao màu đen, liền là hướng về phía Chu Diễm chém giết mà đến, trường đao màu đen, lóe ra rét lạnh quang mang, ẩn chứa không có gì sánh kịp sắc bén khí thế, một đao kia, chính là người áo đen sử xuất toàn lực thi triển mà ra. Nếu là phổ thông võ vương cảnh giới cường giả bị chặt trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành hai khúc. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nhìn đến cái này trường đao màu đen, Chu Diễm khóe miệng, lại là nhấc lên một vệt khinh thường độ cong. Hưu, một đạo sắc bén đao mang, nhất thời mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đâm vào trường đao màu đen phía trên, đem cho băng bay ra ngoài. Ầm, trường đao rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng chói tai giòn vang âm thanh, theo sau chính là nổ bể ra tới. A, không, không, không, người áo đen trợn tròn tròng mắt, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Diễm, mỗi chữ mỗi câu gào lên. Chu Diễm chỉ là một chiêu, liền đem công kích của hắn đánh tan. Cái này sao có thể? Chu Diễm thực lực lại không sai đã đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Hiện tại, cái kia đến phiên ngươi. Chu Diễm nhìn lấy tên kia người áo đen, thản nhiên nói. Không, người áo đen trơ mắt nhìn Chu Diễm hướng về hắn tới gần, ánh mắt bên trong nhất thời hiện ra nồng đậm khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Chu Diễm cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Lần này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình năm lần bảy lượt đều không thể cầm xuống Chu Diễm. Nguyên lai, Chu Diễm thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, hơn xa tại hắn. Sư, người áo đen thân hình nhanh lùi lại, nhưng là tốc độ của hắn, nhưng như cũ không cách nào nhanh hơn Chu Diễm tốc độ. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Chu Diễm thì đuổi kịp người áo đen. Ầm ầm, Chu Diễm một bàn tay đập ra, trực tiếp khắc ở tên kia áo đen đầu người phía trên, đem đầu của hắn hung hăng nhập vào bùn trong đất. Ầm ầm, bùn đất văng khắp nơi, máu tươi phấn khởi, một cổ đỏ tươi dịch thể nhất thời theo cái kia bùn trong đất lan tràn mà ra, tản ra một cổ mùi hôi thối. Một chưởng vỗ bạo người áo đen về sau, Chu Diễm chân đạp bát hoang bộ, đi thẳng tới Lý Nguyên Cát cùng một tên khác trước mặt của lão giả. Các ngươi cũng là những người kia phái tới giết ta sao? Chu Diễm ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hai người hỏi. Ha ha ha ha, không sai, chúng ta thực sự là những người kia phái tới giết ngươi, chỉ muốn giết chết ngươi, vậy chúng ta liền có thể đạt được kết xù tiền truy nã, mà lại cũng có thể đạt được ngươi bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Chuyện tốt như vậy ai sẽ không muốn đâu? Cho nên đi chết đi. Lý Nguyên Cát cười lớn nói, lập tức thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đối với Chu Diễm đánh giết mà đi. Trường kiếm trong tay của hắn vẽ ra trên không trung liên tiếp tàn ảnh, lưỡi kiếm sắc bén phản phất là cắt phá hư không đồng dạng, làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Lý Nguyên Cát tu vi chính là võ sư cửu giai đỉnh phong, khoảng cách cái kia nửa bước võ tông cũng chỉ có cách nhau một đường. Hắn tay cầm trường kiếm giống như một con rắn độc, trực tiếp đối với Chu Diễm cắn. Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, sau đó duỗi ra ngón tay, trực tiếp điểm hướng về phía Lý Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát trường kiếm trong tay nhất thời chính là bị Chu Diễm cho bóp nát, mà cả người hắn cũng là bay ngược mà ra, chật vật ngã xuống đất phía trên, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Điểm này bản sự cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, Chu Diễm cười nhạo nói. Bàn tay của hắn vung lên, liền là có một đạo hào quang rực rỡ nở rộ mà ra. Cái kia đạo ánh sáng ống ánh sáng chói ngưng tụ tại Chu Diễm trên bàn tay, hóa vì một thanh móng vuốt. Đây chính là hắn linh tê tay. Nhục thể của hắn so cùng giai võ giả muốn cứng cỏi nhiều lắm, cho nên thân thể của hắn lực lượng cực đoan cường đại. Linh tê trảo cầm ra, trong nháy mắt xé rách tại tên kia áo đen người thân thể phía trên, đem hắn thân thể xé rách thành bột phấn. Bành, thi thể của người kia trùng điệp ngã trên mặt đất. Chu Diễm nhìn lấy người áo đen kia thi thể, cười lạnh, chợt thân hình thoát một cái, lần nữa xông về còn lại hai tên người áo đen. Tốc độ của hắn rất nhanh, viễn giống như quỷ mị, căn bản làm cho không người nào có thể bắt được hắn quỷ tích. Bất quá ngắn ngủi mấy cái phút, những cái kia áo đen người thân thể chính là ào ào ngã xuống trên mặt đất, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Vừa đối mặt liền là có sáu tên võ sư cường giả bị miễu sát. Tê, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Chu Diễm vậy mà cường hãn như vậy, một chiêu thì giải quyết cái này sáu tên người áo đen, loại này chiến đấu lực quả thực không thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Cái kia bạch bào lão giả một mặt rung động thì thào nói ra, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hai người bọn họ lão tổ cấp bậc cường giả đều không thể làm đến miểu sát sáu người này, thế nhưng là Chu Diễm lại là vừa đối mặt ở giữa thì đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Cái này quả thực là lật đổ trong bọn họ tâm thế giới quan. Cái này cũng quá biến thái đi. Ha ha, hiện tại cái kia là các ngươi. Chu Diễm nhìn lấy bạch bào lão giả cùng người áo đen kia, trong mắt sát cơ phun trào mà ra, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người. Hưu, tay cầm giò ra, trực tiếp xuyên thủng mà ra. Phốc vẩy, máu bắn tung tóe, hai viên đầu to lớn, nhất thời chính là quăng ra ngoài, chiếu xuống trên đường phố. Thấy cảnh này, những cái kia dân chúng đều là sợ choáng váng, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Gia hỏa này thật là quá cường hãn, vừa đối mặt công phu liền xử lý 6 người này, mà lại trong bọn họ yếu nhất cũng là võ sư cửu giai, thậm chí là võ tông cấp bậc cao thủ, mà hắn chỉ là một cái võ hoàng cảnh tồn tại a. Thế nhưng là cho dù bọn họ liên hợp lại đều không thể ngăn cản hắn vừa đối mặt a. Chương 1554, thiên lý. Cái này còn có thiên lý hay không? Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt nhìn phía một tên khác người áo đen. Ngươi không muốn sống nữa à? Lại dám ở chỗ này làm càn. Người áo đen kia nghe, khóe miệng nhịn không được co quắp vài cái, ánh mắt cũng là biến đến âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường một tên võ tôn cường giả, trong tay của đối phương, vậy mà đi bất quá một chiêu, mà lại, còn chết như thế biệt khuất. Tiểu tử, hôm nay ngươi giết chúng ta một người, như vậy, chúng ta nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Nam tử áo đen âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, trong mắt đều là điên cuồng chi ý, chợt ngón tay liên tục điểm mấy lần, một cổ màu đen kình phong trong nháy mắt bao phủ mà ra, ở chung quanh nhấc lên một mảnh cuồng bạo năng lượng ba động, sau đó hóa thành đầy trời đao nhận, hướng về Chu Diễm gào thét mà đi. Chu Diễm thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ sử dụng võ kỹ công kích mình, phá cho ta. Lúc này, hắn cũng là giận quát một tiếng, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát, cánh tay vung lên, trực tiếp đem trước mặt màu đen cương phong đánh nát, oanh, cuồng bạo năng lượng hướng đánh vào mặt đất, nhất thời, trên mặt đất bị cày ra mấy chục đạo hố sâu, mà mặt đất cũng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái này, làm sao có thể? Nam tử áo đen thấy thế, đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn biết, thanh niên trước mắt chỉ là một tên vừa mới đột phá võ tông cảnh giới võ giả mà thôi, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương chỉ bằng nhục thân thì đỡ được toàn lực của mình một kích, ta không tin. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Hắn hét lớn một tiếng, ngón tay lại lần nữa bóp ấn, lại là một cái công kích thi triển mà ra. Nhưng là lần này, công kích của hắn lại là thất bại. Bởi vì hắn phát hiện, Chu Diễm đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, mà hắn phát ra công kích, thì là thất bại. Cái này, nam tử áo đen trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn biết rõ, chính mình vừa mới một kích kia đến tột cùng ẩn chứa hạng gì uy thế cùng uy hiếp. Đây chính là gia tộc bọn họ võ kỹ, bình thường đều là dùng để giết địch, nhưng là bây giờ, lại là rơi vào trước mắt người thanh niên này trong tay, đây quả thực quá khó mà tin nổi. Gia tộc bọn họ, chính là ẩn thế gia tộc, tuy nhiên không bằng còn lại Bát Đại gia tộc, nhưng là thực lực cũng xem là không tệ, mà dạng này gia tộc, cũng là cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tài nguyên bồi dưỡng cao thủ, mà những năm gần đây, bọn họ cao thủ của gia tộc cũng là lần lượt gia tăng, thực lực cũng dần dần tăng lên. Nhưng lại thủy chung tìm không thấy thích hợp cơ duyên đến đề thăng chính mình. Chu Diễm chính là một vị hợp cách hạt giống, hắn chưa bao giờ từng thấy có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên thực lực đạt tới bây giờ loại tầng thứ này, nhưng là hiện tại đối phương lại là làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt người thanh niên này tiềm lực viễn siêu bọn họ ngoài tưởng tượng, thậm chí siêu càn gia tộc bọn họ dòng sông lịch sử. Nghĩ tới đây, nam tử áo đen trong lòng cũng là nhịn không được sợ hãi một hồi cùng run rẩy. Hắn cảm giác được, nếu như tùy ý đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp, như vậy, toàn cả gia tộc đều sẽ bị tiêu diệt trong tay của đối phương. Hắn biết, đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình, bởi vậy, hắn cũng chỉ đành liều mạng. Giết! Hắn lại lần nữa chợt quát một tiếng, tay cầm lại lần nữa kết ấn, đồng thời trên thân cũng là đã tuôn ra nồng đậm nguyên khí ba động. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn hai tên nam tử áo đen cũng là ào ào ngưng tụ ra một đạo cự hình quyền ảnh, mang theo kinh thiên uy áp, nhắm ngay Chu Diễm hung hăng nện xuống. Chu Diễm thấy thế, ánh mắt nhất thời phát lạnh, muốn chết, chân tay hắn bỗng nhiên giẫm chỗ, thân hình giống như đạn pháo, phóng lên tận trời, nhắm ngay hai người kia, cũng là trực tiếp oanh ra hai quyền, nhất thời một cổ hùng hồn năng lượng ba động, chính là bao phủ mà ra, ầm ầm, hai tiếng vang vọng truyền ra, hai tên nam tử áo đen thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, té lăn quay trên mặt đất. Ngươi! Nam tử áo đen thấy cảnh này, đồng tử kịch liệt co vào, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Đối phương chẳng qua là một tên võ vương sơ kỳ tu luyện giả, vì sao hắn có thể chống cự ở chính mình toàn lực nhất kích? Hắn căn bản cũng không tin tưởng sự thật này. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, chợt bàn chân lại lần nữa đạp xuống, ầm ầm, từng đạo cuồng bạo năng lượng ba động khuếch tán ra đến, đem trọn cái lôi đài bao phủ, phốc suy, nam tử áo đen lại lần nữa thụ thương, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Nhưng là, ngươi đừng quên, nơi này là lôi đài, nếu như ta trên lôi đài tử vong, như vậy ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Nam tử áo đen lạnh hừ một tiếng, chợt quay người liền muốn rời đi, bất quá, hắn cũng là bị Chu Diễm chặn lại xuống tới, ngươi muốn làm gì, nhìn lấy ánh mắt của đối phương, trái tim của hắn cũng không nhịn được bỗng nhiên nhảy lên vài cái, ta nói qua, các ngươi hai cái, đều phải chết, Chu Diễm thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại bốn phía, sau đó, hắn tay phải vung lên, một cổ cường hãn chân khí chính là tuôn ra, trực tiếp đem nam tử áo đen cùng một tên khác người áo đen bao vây lại, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo nam tử áo đen kia trong miệng truyền ra, sau một khắc, hai cái đầu người chính là bị sinh sinh vặn gãy, nóng hổi máu tươi lao vút mà ra, Chu Diễm sắc mặt băng lãnh, phản phất là một đầu nhắm người mà phệ hung thú, Chu Diễm huynh đệ, đa tạ, nơi này dù sao cũng là lôi đài, nếu như ngươi ở chỗ này giết chết hai người chúng ta, như vậy liền phiền toái. Lúc này thời điểm, phía dưới lôi đài mấy cái trọng tài cũng là phản ứng lại, vội vàng chạy đến Chu Diễm trước mặt nói. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt mấy người liếc một chút, chợt thân hình thiểm lược mà lên, rơi vào trên lôi đài, chợt thản nhiên nói, các ngươi yên tâm đi, sự kiện này, ta sẽ phụ trách, sẽ không liên lụy đến các ngươi, đa tạ Chu Diễm công tử, mấy tên trọng tài vội vàng không người bái tạ, sau đó nhanh chóng lui xuống, không dám dừng lại nửa bước, Chu Diễm thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt tái nhợt nam tử áo đen, khóe miệng phát họa ra một tia vẻ trào phúng, các ngươi gia tộc người, đều ưa thích cầm tính mạng của người khác đến uy hiếp người khác, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu mệnh đến uy hiếp ta, Chu Diễm, ngươi. Ngươi chớ đắc ý, gia tộc bọn ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi, nam tử áo đen nghe vậy, trong lòng bối rối cũng là một chút bình tĩnh một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi. Bằng không mà nói, đợi lát nữa gia tộc của ngươi, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Ồ, nghe nói như thế, Chu Diễm lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trêu tức, hắn đổ là rất muốn biết, gia tộc của mình, sẽ tao ngộ như thế nào tai nạn, bất kể như thế nào, hắn đều phải tận mắt xem xét. Chu Diễm công tử, cái này là chúng ta gia chủ thiệp mời, còn mời ngài nhận lấy. Lúc này thời điểm, một người thị vệ cung kính bưng lấy một tấm thiệp mời, đi tới Chu Diễm bên người. Đưa cho Chu Diễm, Chu Diễm thấy thế, nhíu mày, nhận lấy thiệp mời, lập tức mở ra, nhìn nội dung phía trên, chương 1555, chúng ta gặp qua, đây là một tấm thiệp mời, trên thiệp mời, bất ngờ viết thư mời ba chữ to, mà thư mời chính thức nhân vật, thì là hắn Chu Diễm phụ mẫu cùng muội muội Chu Diễm cùng Chu Thiến, Chu Diễm ca ca, Chu Diễm, chúng ta là không là gặp qua, Chu Diễm mi đầu nhíu chặt, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, đều là không có nửa điểm đầu mối, sau đó hắn lắc đầu, thu hồi thiệp mời, đối tên thị vệ kia nói, ta đã biết, nói cho các ngươi biết gia chủ, liền nói, Chu Diễm tiếp nhận mời, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà lại ra vẻ suy tư một lát, mới quyết định tham gia trận này thịnh yến, tên thị vệ kia nghe xong, trên mặt hiện ra một vệt biểu tình mừng rỡ, nói, Chu Diễm công tử, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta lập tức đi thông báo, ngươi đi đi, không nên quấy rầy khách nhân khác, Chu Diễm từ tốn nói, chợt chính là ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, mà tên thị vệ kia nghe được lời nói này, trên mặt biểu lộ nhất thời cứng ngắc lại một chút, chợt chính là quay người rời đi, Chu Diễm cũng là không để ý đến hắn, mà chính là đem chú ý lực bỏ vào trong tay trên thiệp mời. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xé nát trong tay thiệp mời, hóa thành một đoàn bột phấn biến mất trong không khí, mà một bên khác, làm cái kia mấy tên trọng tài sau khi trở về, cũng là đem Chu Diễm xé nát thiệp mời sự tình truyền khắp cả tòa đấu trường. Cái gì? Cái kia Chu Diễm thế mà xé bỏ gia chủ thiệp mời. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, hắn cho là mình là ai, lại dám xé bỏ gia chủ thiệp mời. Tiểu tử này, tuyệt đối sống không quá một ngày. Nghe được Chu Diễm xé bỏ gia chủ thiệp mời, rất nhiều người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Chu Diễm không chỉ là linh hồn sư, mà lại càng là linh vương cảnh giới tồn tại. Nếu như hắn thật xé bỏ gia chủ thiệp mời, gia chủ sao lại tùy tiện tha thứ hắn? Không ít người, đều tại vì Chu Diễm mặc niệm lên. Mà một bên khác, một chỗ hào hoa đình viện bên trong, Chu Diễm phụ thân Chu Hoành đang đứng tại đình viện chính giữa, nhìn lấy chung quanh người hầu, trầm giọng hỏi, gia chủ đâu? Gia chủ đang lúc bế quan, trước đây không lâu vừa mới tỉnh lại, một cái người hầu cúi thấp đầu, thận trọng nói ra, trong lòng âm thầm thở dài, gia chủ tu vi đột phá, đã là chuyện sớm hay muộn, mặc kệ là vị nào thiên tài, tại gia chủ đột phá thời khắc, đều khó có khả năng lại bảo trì vững chắc cảnh giới, mà lại, gia chủ tu vi cũng sẽ lần nữa tiến vào một cái cấp độ mới tinh, cho nên nói, cuộc tỷ thí này, gia chủ tỷ số thắng, chí ít tại 7 thành trở lên, thậm chí càng cao, hừ. Chu Diễm cái kia thằng con hoang, cũng vọng tưởng cùng ta tranh đoạt vị trí tộc trưởng, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể nhảy nhót mấy ngày. Chu Hoành lạnh hừ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu, lại là có nồng đậm vô cùng vẻ kiên dè lóe qua. Phụ thân, vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Một nữ tử đi tới, nhìn qua hắn, con ngươi xinh đẹp bên trong cũng là có chút vẻ lo lắng. Chu Hoành nghe vậy, trong mắt lại là hiện ra một vệt vẻ dữ tợn, đã hắn không chịu ngoan ngoãn giao ra linh hạch, vậy ta liền để hắn vĩnh viễn biến mất trên thế gian, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến lúc đó ai còn có thể che chở hắn. Nữ tử nghe xong lời này, nhất thời cũng là thở dài một hơi, nàng cũng không muốn để gia chủ cùng Chu Diễm trở mặt. Đúng rồi, các ngươi có thấy hay không, cái kia Chu Diễm muội muội Chu Thiến, hồi bẩm gia chủ, không nhìn thấy. Chu Hoành nghe xong, nhíu mày, chẳng lẽ các nàng không có đồng thời trở về? Cái nha đầu này cũng không biết chạy đi đâu. Gia chủ, ngài đừng nóng vội, Chu Dĩnh cùng Chu Thiến hai tỷ muội thực lực đều không yếu, chắc là đi xông xáo. Một bên, một lão giả cung kính nói. Chu Hoành nghe xong, mi đầu hơi hơi giãn ra xuống dưới, sau đó nói, được rồi, các nàng không có việc gì liền tốt, nếu là gặp phải nguy hiểm, chúng ta lại phái ra nhân thủ trợ giúp các nàng, hy vọng nhìn các nàng có thể bình an trở về. Đúng, gia chủ, lão giả sau khi nghe xong, cũng là cung kính nói, tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi. Chu Hoành khoát tay áo, đúng, gia chủ, mấy tên người hầu thấy thế, ào ào hành lễ, sau đó chính là rời đi. Chu gia phủ đệ, gia chủ, Chu Diễm đã đồng ý tiến về gia tộc bọn ta phó ước, đồng thời sẽ chỉ huy Chu gia tinh anh, cùng một chỗ chống cự đám kia ngoại lai thế lực. Tốt, một đạo hơi có vẻ thương lão, nhưng lại cực kỳ thanh âm uy nghiêm truyền ra, làm cho chung quanh tất cả mọi người là nhịn không được run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu xuống. Chu Diễm ở gia tộc ở một đêm, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, mới bị một cái quản sự đánh thức. Chu Diễm công tử, gia chủ của chúng ta mời ngươi tiến về thành Bắc tụ bảo cát. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó liền rời giường mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, hắn đi ra khỏi cửa phòng, đi tới ngoài phủ đệ mặt, lập tức đối với quản sự hỏi, xin hỏi chung quanh đây có chỗ nào tương đối tốt tửu lâu? Thành Bắc tụ bảo cát, tốt, đa tạ. Chu Diễm chắp tay cười một tiếng, sau đó thân hình chính là bay lượn mà ra. Bất quá, hắn cũng không có phi hành bao lâu, chính là đi tới thành Bắc tụ bảo cát cửa. Lúc này tụ bảo cát trước cửa, sớm đã tụ tập đông đảo Chu gia con cháu, mỗi người đều là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm tụ bảo cát. Bọn họ tuy nhiên không phải Chu gia con cháu đích tôn, nhưng là bởi vì bọn hắn đều là Chu gia ngoại tính đệ tử, cho nên cũng có thể tham gia Chu gia các loại luận võ, cho nên đối với loại cơ hội này, bọn họ cũng là phi thường trân quý. A, tiểu tử kia thế mà tới, xem ra hắn tự hồ cũng đối lần này luận võ có hứng thú a, hắc hắc, vậy chúng ta có thể phải nắm lấy cơ hội để tên tiểu tạp chủng kia thua triệt để một chút. Chu Diễm xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, theo sau chính là có người nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Chu Diễm tự nhiên cũng là nghe được những nghị luận này thanh âm, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, sau đó liền nhấc chân, trực tiếp hướng về tụ bảo các nội bộ đi đến. Hắn đổ là muốn nhìn, những người này đến tột cùng là bằng vào cái gì lá gan dám trào phúng hắn, dám làm nhục hắn, hừ. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm bước chân đột ngột ngừng, theo sau chính là quay đầu, hai con ngươi băng hàn nhìn phía mọi người, ánh mắt còn như lưỡi đao giống như sắc bén, làm cho mọi người đều là hãi hùng khiếp vía. Chu Diễm công tử, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cảm thấy tuổi của ngài còn nhẹ, chỉ sợ khó có thể khống chế ta Chu gia cường đại, cho nên, cố ý thuyết phục gia chủ, để ngài không nên khinh địch, nhớ lấy hành sự cẩn thận. Đúng vậy a, Chu Diễm công tử, ngài cũng chớ trách chúng ta những thứ này làm thuộc hạ, dù sao chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, mong rằng ngài không muốn chú ý. Mọi người chung quanh thấy thế, liền bận bịu mở miệng giải thích, thế mà, Chu Diễm căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại là lạnh giọng quát nói, đều cho ta lăn, bằng không mà nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cái này, mọi người nghe được Chu Diễm, nhất thời đều là sắc mặt khó nhìn lên. Chương 1556, nói nhảm, bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Chu Diễm ý tứ của những lời này. Các ngươi muốn là còn dám nói nhảm, đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm gặp bọn họ còn không nguyện ý đi, nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Những người này, không chỉ có chế giễu hắn vô dụng, còn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Đây quả thực là đang gây hấn với ranh giới cuối cùng của hắn. Tốt, Chu Diễm, đây là ngươi bức ta. Một tên thanh bào nam tử cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ồ, Chu Diễm nhíu mày nhìn về phía tên kia thanh bào nam tử. Hôm nay, coi như ngươi là Chu gia lớn nhất con em kiệt xuất, cũng muốn chết tại dưới kiếm của ta. Thanh bào nam tử quát lạnh nói, lập tức tay cầm vung lên, nhất thời một thanh màu xanh lưỡi dao sắc bén bắt đầu từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành lưu quang, trực tiếp bắn về phía Chu Diễm. Hừ, đối mặt tập kích, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, sau đó nắm tay phải nắm chặt, trực tiếp oanh hướng thanh sắc lưỡi dao sắc bén. Ầm, một đạo trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên, màu xanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp vỡ ra, hóa thành đầy trời khói xanh. Cùng lúc đó, thanh bào nam tử miệng ngập ngừng, lại phát hiện cổ họng đã bị một cổ lực lượng bá đạo trực tiếp xuyên qua, sau đó thân thể chính là ầm vang nện xuống trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thanh bào nam tử khí tức trong nháy mắt uể oải, sinh mệnh cũng đang nhanh chóng trượt lấy, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cái này thanh bào nam tử chính là một tên nửa bước tiên thiên võ giả, thực lực cũng xem là tốt, nhưng là tại Chu Diễm một quyền dưới, căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực, chính là trọng thương ngã gục. Chung quanh tất cả mọi người toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Chu Diễm. Bọn họ đều không nghĩ tới Chu Diễm bất quá chỉ là tiên thiên bát trọng đỉnh phong cảnh giới, liền có thể đem cái này nửa bước tiên thiên chém giết. Nếu như hắn chánh thức tiến vào tiên thiên cảnh giới, đây chẳng phải là tiên thiên cửu trọng cảnh giới đều có thể tùy tiện chém giết. Ha ha, không biết sống chết. Nhìn qua ngã xuống đất thanh bào nam tử, Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt khinh thường. Các ngươi bọn gia hỏa này, tốt nhất đừng để ta đụng phải, bằng không mà nói, ta định muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Sau khi nói xong, Chu Diễm chính là thu liễm ý cười, thân hình nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Cái này Chu Diễm thực lực, thật không tệ a. Xung quanh trong nhà, Chu gia chủ nhìn đến con của mình xuất hiện, nhất thời khẽ gật đầu, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Tiểu tử này tuy nhiên tư chất kém cỏi điểm, nhưng là, về mặt tu luyện lại là thiên phú dị bẩm, mà lại tính cách của hắn lại 10 phần kiên nghị. Đối với Chu gia tới nói, ngược lại là 10 phần hiếm thấy một viên hãn tướng, không hổ là Chu gia tương lai hy vọng. Chu gia chủ tiếp tục nói, ân, đã hắn đã chạy đến, cái kia tỷ thí cũng nên bắt đầu, ngươi chuẩn bị một chút, đợi sẽ cho người thông báo Chu Diễm một tiếng đi. Chu gia chủ nói lấy, chính là đứng dậy, sau đó đi tới một bên cạnh bàn đá ngồi xuống. Chu gia chủ tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng là, dáng người vẫn như cũ bảo trì tương đương khôi ngô. Hắn ngồi trên ghế mặt, thân thể thẳng tắp, giống như núi cao, tản ra một loại vô cùng hùng vĩ áp bách lực, làm cho chung quanh còn lại mấy vị Chu gia trưởng lão đều là âm thầm nuốt nước bọt, liền vội vàng không người xưng là. Đúng rồi, cái này Chu Diễm đi vào Chu gia cũng có nhất đoạn thời gian đi. Chu gia chủ đột nhiên hỏi, gia chủ, hắn đã tại Chu gia chờ đợi 2-3 nguyệt lâu, trong đó một tên lão giả vội vàng đáp, 2-3 nguyệt chi lâu à? Cái kia hắn chiến đấu lực như thế nào, có đột phá hay không? Chu gia chủ lại là hỏi, hắn chiến đấu lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá, hắn vừa mới trở thành ta Chu gia người, cho nên, cũng không có đột phá, chỉ là tiên thiên thất trọng đỉnh phong mà thôi. Tên lão giả kia nói ra, ừm, Chu gia chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó lại là mở miệng nói ra, vậy là tốt rồi, nếu là hắn có thể thành công đánh bại Triệu Thiên, vậy cũng không uổng phí gia tộc đối với hắn vung trồng cùng chờ đợi. Hô, mà tại khoảng cách tụ bảo thương minh quảng trường cách đó không xa, Chu Diễm cũng là thở dài một hơi, cuối cùng làm xong, Chu Diễm nói thầm một tiếng, chợt quay người, nhìn cách đó không xa đài cao, trên mặt nhất thời hiện ra tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Ta Chu Diễm thiên phú không yếu, bây giờ đã đạt đến tiên thiên thất trọng đỉnh phong, dạng này tu luyện tốc độ, phóng nhãn toàn bộ đông vực, cũng là số một số hai, chờ đến linh võ trong học viện, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, đến lúc đó, ta liền có thể bằng vào tự thân thiên phú và thực lực, thu hoạch được cuối cùng bài danh, mà lại, ở chỗ này 2 tháng lịch luyện, cũng để cho cảnh giới của ta tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt đến tiên thiên cửu trọng cảnh giới, tin tưởng rất nhanh mà có thể trùng kích tiên thiên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong mắt chính là hiện ra một vệt nóng rực cùng vẻ kích động, không biết cái kia gia hỏa có đột phá hay không đâu. Nếu như hắn cũng đột phá, vậy ta chẳng phải là muốn thảm rồi, Chu Diễm âm thầm nghĩ tới, không khỏi lại là nhớ tới Tần Phong bóng người. Tiểu tử kia tư chất thật sự là quá nghịch thiên, hơn nữa còn có yêu nghiệt như thế giống như thiên phú, bây giờ càng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực cũng là bạo tăng không ít, nếu là lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu, tiểu tử kia, khẳng định cũng sớm đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới đi, Chu Diễm tự lẩm bẩm, mà lại, cảm giác của hắn cũng là rất mãnh liệt, bởi vì, tại cái này gần 2 tháng bên trong, Chu Diễm cảm nhận được cái kia cổ quen thuộc khí thế cũng càng ngày càng dày đặc. Cổ khí thế kia, tuyệt đối là tiên thiên cảnh giới nhân tài có, mà lại, tại khí thế loại này phía dưới, hắn lại có một chút e ngại, loại này e ngại, có thể không phải là bởi vì đối phương là tiên thiên cường giả mà sinh ra, cổ này e ngại, tự hồ bắt nguồn từ linh hồn, đó là một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hoảng sợ, không đúng, thời gian ngắn như vậy, hắn coi như lại thế nào lợi hại, tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy a. Mà lại, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua hắn chiến đấu lực, bất quá, coi như thế, tên kia chiến đấu lực cũng quá biến thái đi, Chu Diễm âm thầm nhíu mày, không được, ta phải tìm cơ hội hỏi một chút hắn, dạng này người, nếu là không cố gắng lôi kéo, vậy liền quá lãng phí, ta thế nhưng là rất ưa thích cùng ngút trời anh tài liên hệ a. Chu Diễm nghĩ đến, trong đôi mắt lóe qua một vệt nóng rực chi sắc, thiên phú của hắn không tầm thường, mà lại, tại toàn bộ Chu gia, cũng thuộc về người nổi bật. Nếu là có thể lôi kéo dạng này người vì chính mình hiệu lực, cái kia Chu gia thực lực, tuyệt đối có thể đạt được tăng lên cực lớn, mà lại, hắn cũng lại bởi vậy mà thu được không ít vinh diệu, thậm chí, sẽ trở thành Chu gia gia chủ tương lai người thừa kế cũng không nhất định. Dù sao, Chu gia gia chủ địa vị cùng quyền lực, có thể là phi thường cao, nếu là có thể đạt được vị gia chủ kia coi trọng cùng đến đỡ, tiền đồ của hắn tất nhiên bừng sáng, mặc kệ tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì. Mặc kệ hắn có bối cảnh gì, đều phải lôi kéo. Nghĩ tới đây, Chu Diễm cũng là lập tức xuất ra truyền âm ngọc bội, bấm Tần Phong dãy số. Lúc này, tại tụ bảo thương minh bên ngoài trong một ngôi tửu lâu, chương 1557, trở về, Tần Phong ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, trên mặt mang một vệt nụ cười, xem ra cái kia Chu Diễm, đã dựa theo ta nói làm. Nghe được câu này, đứng tại Tần Phong bên cạnh Lâm Tuyết, cũng là dí dỏm cười một tiếng. Nàng tuy nhiên không biết Chu Diễm cùng Tần Phong nói cái gì, nhưng là nàng cũng có thể suy đoán ra một hai, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không liền phải trở về rồi, không vội, nghe vậy, Tần Phong khoát tay nói ra, chúng ta chờ lát nữa nhi lại trở về, nghe nói như thế, Lâm Tuyết nghi ngờ ngẩng đầu, mà liền tại thời điểm này, Chu gia chủ truyền âm ngọc bội chính là vang lên, Tần Phong hơi hơi nhíu mày, sau đó từ trong ngực lấy ra ngọc phù, đem bóp nát, một bóng người, liền là xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Chu huynh, có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt Chu Diễm, Tần Phong nhàn nhạt mà hỏi. Hắc hắc, Tần huynh đệ, ta thế nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.